siêu mẫu hàng đầu, chương 488, góc truyện audio.com, buổi ghi hình kết thúc Diêm Quân lệnh nắm tay Lâm Lam rời khỏi sân khấu. Lần này then chốt nhất chính là Win Tour tổng biên tập của tạp chí thời trang quốc tế VG, người có ảnh hưởng về xu hướng thời trang quốc tế. Lâm Lam không ngờ tới chương trình lại có người nổi tiếng như vậy, càng làm Lâm Lam bất ngờ hơn là Win Tour dường như quen Diêm Quân lệnh. Bước xuống sân khấu, Diêm Quân lệnh nắm tay Lâm Lam đến trước mặt tổng biên tập giới thiệu đơn giản với cô. Vợ của anh rất ưu tú, Richie anh rất may mắn. Win Tour mỉm cười bắt tay Diêm Quân lệnh, Lâm Lam thụ sùng nhược kinh cũng là lần đầu tiên nghe thấy tên tiếng Anh của Diêm Quân lệnh. Lúc cô còn đi học cô thường nghe tới tên tuổi của tổng biên tập, không ngờ đến 2 năm sau được nhìn tận mắt còn được tán thưởng. Cảm ơn, Lâm Lam mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt ánh mắt lên tia sáng lấp láy như sao. Thiết kế lần này của cô rất táo bạo, tôi rất thích, hy vọng sau này có nhiều cơ hội hợp tác. Win Tour nói xong, Lâm Lam đã kích động không nói nên lời. Có cơ hội được hợp tác với Win Tour, dường như là mộng ước của mỗi người mẫu. Đỗ Tịch đứng không nha, dưới mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Diêm Tổng quen biết Win Tour, sau đó lại nhìn ánh mắt của Lâm Lam kèm theo mấy phần không thoải mái, ở vòng tròn người mẫu này việc chọn đúng người đàn ông so với sự cố gắng của bản thân còn quan trọng hơn rất nhiều. Bất giác nghĩ tới Hoắc Quốc Bang, nếu ông ta đồng ý cô không phải là có cơ hội đi xa hơn rồi sao? Đáng tiếc cho đến bây giờ, Hoắc Quốc Bang đã làm rất nhiều việc vì cô, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không sẵn lòng cho cô những gì cô muốn. Thở dài một hơi, khuôn mặt bị nhuộm một tầng lạnh lẽo. Màu sắc cá nhân của Đỗ Tịch quá rõ ràng, đó là một lợi thế nhưng cũng là một khuyết điểm làm hạn chế sự phát triển của cô. Muốn tiếp tục trên con đường người mẫu này cũng là việc càng khó khăn. Vậy nên, Đỗ Tịch luôn cần một nơi nương tựa nhưng đến bây giờ ngay cả bản thân cũng đang mơ hồ. Đi thôi, tối nay còn có một bữa tiệc. Lúc Đỗ Tịch sang đờ người suy nghĩ, Tô Mộ Bạch đột nhiên phát ra tiếng. Đỗ Tịch bất giác nhìn đôi nam nữ hoàn mỹ ở chương trình tối nay, có chút hoài nghi anh bỗng nhiên chủ động. Bác tôi hy vọng cô có thể tự thu xếp ổn thỏa. Tô Mộ Bạch không nhìn Đỗ Tịch, chỉ là tình cờ vứt lại một câu. Đỗ Tịch sững người, mặc dù không biết đây đến cùng là ý của Tô Mộ Bạch hay là ý của Hoắc Quốc Bang, nhưng tất cả đều truyền đạt cho cô một tin nhất định, Hoắc Quốc Bang thật sự rất để tâm đến Lâm Lam. Lần nữa lại nhìn Lâm Lam bên kia, Đỗ Tịch cười nhạo bản thân, ngày đó nhìn có vẻ như không bỏ vào mắt cô gái này, bây giờ thì bản thân mình lại không biết làm sao để rút lui. Cái vòng người mẫu này đúng là thật khó để đoán trước. Nói là bữa tiệc nhưng trừ 2 diễn viên thế hệ mới, những người khác đều không xuất hiện. Lâm Lam bởi nhớ Tiểu Sư Tử, đành tạm biệt Win To cùng Diêm Quân lệnh đặt chuyến bay sớm nhất trở về nước. Tiêu Trấn Nhạc đưa Vân Bích đi hẹn hò, nếm thử thức ăn trên đại lộ Champs-Élysées vào tháng 4, Tô Mộ Bạch và Đỗ Tịch không có tâm tình gì, trực tiếp trở về khách sạn. Chương trình kết thúc, mọi thứ đều diễn ra thành công tốt đẹp. So với Paris hoang vắng, Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt hơn rất nhiều. Diêm Quân lệnh và Lâm Lam về nước, không biết ai đã để lộ tin tức này, hai người vừa xuống sân bay liền bị đám người vây. Góc truyện audio.com, quanh, phóng viên chật kín cả sân bay, không chừa lại một chỗ trống để rời đi. Nghe nói hai vị đã ly hôn, có thật không? Trên mạng nói, Diêm Tổng và Lâm Tiểu Thư đã ký thỏa thuận ly hôn, vậy tại sao lại tham gia chương trình dành cho các cặp đôi? Diêm Tổng không cảm thấy đây là đang lừa dối khán giả sao? Mối quan hệ giữa ảnh đế Tô và Lâm Lam, Diêm Tổng thấy như thế nào? Nghe nói Diêm Tổng đã cùng với Thanh Mai Trúc Mã ngày xưa ở bên nhau, đây có phải là vì Diêm Tổng và Lâm Tiểu Thư đã có mối tình mới cho riêng mình? Phóng viên không ngừng chen chúc nhau, những câu hỏi được nêu ra cũng ngày càng sắc bén hơn. Diêm Quân lệnh dùng ánh mắt lạnh lẽo quét vòng quanh, giơ tay ra bảo vệ Lâm Lam vào trong vòng tay mình, nghe nói. Trên mạng nói, tin đồn, không có chứng minh thực tế, mọi người đây là làm trò cười sao? Nhưng có người đã thấy đơn thỏa thuận ly hôn của ngài và Lâm Lam, dường như không phải là giả. Phóng viên không sợ chết tiếp tục truy hỏi. Đơn thỏa thuận ly hôn, mấy người có vấn đề sao? Diêm Quân lệnh lạnh lùng trả lời, nắm tay Lâm Lam bước về phía trước. Vừa rồi lời lẽ khí chất của Diêm Quân lệnh làm phóng viên có chút e dè, không dám lại quá gần như lúc nãy nữa. Nhưng vẫn không can tâm, đứng phía xa cầm micro, ý của Diêm Tổng là phủ nhận ly hôn, đúng không? Còn người lạnh lẽo của Diêm Quân lệnh nhìn thẳng vào vị phóng viên kia, làm người kia nhất thời bị dọa cho khiếp sợ, mà Diêm Quân lệnh đã ôm Lâm Lam rời khỏi sân bay, phía sau là Vương Đại và Lộc Tam hậu thuẫn. Đến lúc hai người lên xe, chính miệng Diêm Tổng phủ nhân tin đồn ly hôn nhanh chóng chiếm lấy các tiêu đề lớn của các trang mạng. Tất cả cư dân mạng đang chờ kết quả của vụ việc này, có người thất vọng, có người thổn thức nhưng phần lớn là thở phào nhẹ nhõm. Sau tất cả, tình yêu này giống như tình yêu trong bộ phim thần tượng, vô cùng hoàn mỹ, mà một khi nó bị phá hủy, sẽ làm mộng tưởng của nhiều người tan vỡ, thất vọng hoàn toàn về tình yêu. May mà Diêm Quân Lệnh đã tự mình bác bỏ tin đồn, lấy lại không ít hình tượng trong lòng công chúng. Nhưng bởi vì thời gian dư luận lâu hơn, lại có bằng chứng từ làn sóng dư luận, vậy nên sau khi Diêm Quân Lệnh khẳng định trả lời, cũng có một vài người nghi vấn đặt ra câu hỏi. Ví dụ bọn họ tại sao không làm sáng tỏ ngay từ lần đầu tiên? Đặc biệt là một số hoạt động giải trí đã cố tình đem theo tiết tấu, và cũng cố tình phân tích tại sao hai người lại ly hôn, điều này đã làm cư dân mạng dao động không ít. Vào thời điểm quan trọng này, một quả bom đã bị đá ra ngoài. Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam mới trở về dinh thự để đón tiểu sư tử, còn chưa ra khỏi nhà, giấy chứng nhận ly hôn của anh và Lâm Lam bị lộ ra ngoài đăng lên các web và phương tiện truyền thông, nhất thời làm mọi người vô cùng tức giận. Chủ tịch của Đỉnh Thành đang nói dối, còn nói dối lưu loát đến vậy. Còn có Lâm Lam rõ ràng đã ly hôn với Diêm Tổng, hai người còn tham gia chương trình thể hiện tình yêu để kiếm tiền, đánh lừa tình yêu của mọi người, chà đạp lên niềm tin công chúng. Đặc biệt lời bác bỏ của Diêm Quân Lệnh trước mặt các phương tiện truyền thông, còn có lời tỏ tình của Lâm Lam ngày trước, còn có việc làm sáng tỏ ở sân bay, dường như đây chỉ là một trò hề. Mà Lâm Lam chỉ là người phối hợp cùng anh diễn trò này. Chủ đề cặp vợ chồng lừa dối trong vòng nửa tiếng đã được đẩy lên thành từ khóa tìm kiếm hot nhất bây giờ. Mới ôm tiểu sư, cocchuyenaudio.com, tử vào trong vòng tay, còn chưa hôn đủ, Diêm Quân Lệnh sau khi tiếp điện thoại đã nói với Lâm Lam, để cô chuẩn bị, mở cuộc họp báo. Sắc mặt Lâm Lam trở nên trắng bệch, bây giờ mở họp báo có ích gì? Cô không nghĩ rằng Tăng Tuyết sẽ đánh mất đơn ly hôn kia còn bị người khác nhặt được. Đương nhiên rồi, nói xong Diêm Quân Lệnh giao tiểu sư tử cho chị Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, tối nay chúng tôi quay lại. Vâng, tiên sinh, chị Nguyệt kính cẩn trả lời, nhưng tiểu sư tử dường như không hề thích chị Nguyệt, một mực giãy giụa, không còn cách nào khác, Diêm Quân Lệnh chỉ đành để ba tới chăm sóc tiểu sư tử, sau đó hai người đi ra ngoài. Lần này tin tức rất rầm rộ, vừa nhìn là biết có người đã chơi xấu bọn họ, nếu không thời gian xuất hiện làm sao có thể trùng hợp như thế được. Nếu như bọn họ thực sự ly hôn, hôm nay chắc chắn là ngày kết thúc mọi thứ. Cách chương.